Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, người với người không giống nhau. Cái rắm cùng cái rắm làm sao lại một dạng rồi? Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười nói, không có gì, thì là nhất mai đan dược mà thôi. Hiệu quả ngươi vừa mới không phải cảm nhận được à? Loại kia cảm giác rất khó chịu đi. Trừng, Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trừng một cái, bởi vì hắn rốt cuộc biết huynh đệ mình bỗng nhiên không góp sức nguyên nhân. Bạch Phong, ngươi, có phải hay không quá phận? Tống Phong lúc này trong mắt lộ ra lấy lửa giận hừng hực. Nhìn chằm chằm Bạch Phong cắn răng gằn từng chữ nói ra. Quá phận sao? Chúng ta vốn chính là địch nhân không phải sao? Đối đãi địch nhân, ta cho là ta đã vô cùng nhân từ. Đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi. Cái kia chính là, ngươi phương diện kia nhu cầu ở sau đó dài dằng dặc thời gian bên trong sẽ phi thường lớn. Nói xong câu đó, Bạch Phong khuôn mặt liền trực tiếp biến mất tại Tống Phong trong tầm mắt. Tên đáng chết, ta Tống Phong không giết ngươi, thề không làm người. Tống Phong nhìn đến Bạch Phong rời đi, vô tận ma khí ầm vang bạo phát, trong nháy mắt chìm ngập toàn bộ phòng ốc. Lần này, Tống Phong không có dùng ma khí đem trọn cái phòng ốc hủy diệt, chỉ là dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Tống Phong ca ca, hắn lại đi rồi. Tào Hân Nhi lúc này mặc quần áo xong hỏi. Tống Phong nhẹ gật đầu, vừa muốn nói gì thời điểm, một loại không cách nào áp chế nam tính xúc động đột nhiên xuất hiện, tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Nhìn về phía Tào Hân Nhi, ánh mắt giống như đói bụng mấy ngày sói hoang trông thấy thực vật đồng dạng. Tào Hân Nhi trực tiếp bị Tống Phong cái này kinh khủng bộ dáng hù đến. Không đợi hỏi thăm, Tống Phong cả người liền trực tiếp nhào tới, trực tiếp đem Tào Hân Nhi mới mặc xong y phục toàn bộ xé rách. Trực tiếp triển khai hung mãnh tiến công. A a a, Tào Hân Nhi trực tiếp bị Tống Phong cái này mãnh như hổ tiến công làm thét lên liên tục. Mà Bạch Phong lại một mực cũng không có ở xuất hiện. Bởi vì không cần tại xuất hiện, gần nửa canh giờ về sau, Tống Phong thần sắc bỗng nhiên biến dữ tợn hô. Hân Nhi, ta sắp ra rồi. Tào Hân Nhi cảm giác được Tống Phong tốc độ lần nữa tăng tốc, cũng là nỗ lực phối hợp lên. Nhưng vào lúc này, nàng thì trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên cảm giác không thấy vật kia. Bạch Phong, ngọa tào ngươi bà ngoại. Tống Phong lập tức liền muốn xông quan, nhưng vào lúc này lại con mẹ nó suy sụp. Huynh đệ sung trướng cảm giác cùng mình tinh thần sảng khoái cảm giác toàn bộ im bặt mà dừng, để hắn nhịn không được giận giống lên. Thế mà không có qua 10 phút đồng hồ, Tống Phong lần nữa bốc cháy lên vô tận kích tình, hoàn toàn không cách nào khống chế, lần nữa nhào về phía Tào Hân Nhi. Nhưng Tống Phong lúc này nhanh khóc, bởi vì hắn biết một hồi lại phải đối mặt cái gì. Tại như vậy tiếp tục nữa, hắn hội điên mất. Bạch Phong cũng không muốn đang nhìn Tống Phong cùng Tào Hân Nhi. Lúc này, hắn đã nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, dù sao thả gần 3 ngày rắm, thật vô cùng tiêu hao tinh thần. Không biết qua bao lâu, Bạch Phong bị người lay tỉnh, làm về sau, nhìn đến chung quanh chỉ có Túy Đồ một người. Tò mò hỏi, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân ta lo lắng ẩn thế bốn cung người hội ngóc đầu trở lại, đã đi làm dự phòng chuẩn bị. Bạch Phong huynh, ta thật không biết muốn làm sao cảm ơn ngươi. Không nói ngươi gõ vang vô số lần diễn linh chung, để ta Thiên Diễn Cung mấy vạn tu sĩ đều phải đến lợi ích to lớn, liền xem như cá nhân ta cũng là đạt được lợi ích to lớn. Phần ân tình này thật không thể hồi báo a. Túy Đồ lúc này thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Nha, Bạch Phong nghe xong đơn giản trả lời một câu về sau, bỗng nhiên nhìn về phía Túy Đồ cười nói, kỳ thật, không cần phải nói không thể hồi báo, muốn về báo ta rất đơn giản a, muốn hay không làm thủ hạ của ta a. Ha ha, Túy Đồ nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp cười lớn lên nói, Bạch Phong huynh, phần ân tình này ta Túy Đồ tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ cần ngươi có việc, không chỉ có là ta Thiên Diễn Cung đều sẽ dốc toàn lực tương trợ, nhưng làm ngươi thủ hạ sự kiện này vẫn là không muốn để. Ta cũng không thích làm thủ hạ của người khác, có đúng không? Vậy thật đúng là một kiện tiếc nuối sự tình a. Bạch Phong nghe xong, không có ở níu lấy sự kiện này không thả. Dù sao nhiệm vụ thời gian có 1 năm đâu, hắn cũng không nóng nảy. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, Túy Thiên Hành thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Túy Thiên Hành chính là một mặt vui mừng nhanh chân đi đến. Bước chân kia, nói thật, Bạch Phong có chút quen thuộc. Cảm giác cũng là loại kia bỗng nhiên vô địch lục thân bất nhận tốc độ. Bạch Phong đoán cũng thực không tồi. Túy Thiên Hành hiện tại cái này phách lối tốc độ, còn thật như vậy chút ý tứ. Bởi vì, thừa cơ mấy trăm năm Thiên Diễn Cung muốn lần nữa quật khởi. Bị còn lại ẩn thế 4 cung khi dễ mấy trăm năm Thiên Diễn Cung. Có thể ngẩng đầu, nhưng, muốn thời gian. Tối thiểu muốn thời gian 3 năm. 3 năm về sau, Thiên Diễn Cung tất cả mọi người thực lực đều sẽ tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Cho nên, chỉ cần giữ vững Thiên Diễn Cung thời gian 3 năm, còn lại ẩn thế 4 cung coi như lần nữa liên thủ. Cái kia cũng chỉ có bị ngược phần. A, ngay tại Túy Thiên Hành đi tới về sau, nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Toát ra một vệt vẻ giật mình nói, Bạch Phong tiểu hữu, ngươi, thực lực của ngươi. Bạch Phong nghe được Túy Thiên Hành kinh hô, khoát tay áo, thần sắc bình thản nói, một chút đột phá như vậy một chút. Túy Điều nghe được đối thoại của hai người, lúc này mới đi chú ý Bạch Phong thực lực, làm hắn phát hiện Bạch Phong thực lực, vậy mà theo hóa nguyên cảnh tứ trọng đột phá đến thần du cảnh nhị trọng. Cũng là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bạch Phong huynh, ngươi cái này gọi đột phá như vậy một chút sao? Cái này đều thẳng tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới a. Ngươi đến cùng là làm sao làm được a? Túy Điều đây là khó có thể tin nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Cái này đem gần 3 ngày rắm, ta cũng không phải trắng thả. Bạch Phong toát ra cực kỳ vẻ nghiêm túc nói ra. Trừng, Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành hai người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều choáng tại chỗ. Ý gì? Đánh giám có thể tăng thực lực lên, còn có thể tăng lên nhiều như vậy. Bạch Phong huynh, ngươi cái này có chút chuyện phiếm đi. Từ nhỏ đến lớn, ta thả giám cùng nhau tuyệt đối so với ngươi 3 ngày này nhiều lắm. Ta làm sao cũng không biết đánh giấm còn có thể tăng thực lực lên đâu. Túy Đồ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, vô cùng chăm chú hỏi. Túy Thiên Hành sau khi nghe được, cũng là nhìn về phía Bạch Phong, bởi vì hắn sống 5 tháng dài hơn, hoàn toàn chính xác không biết đánh giấm còn có thể tăng thực lực lên. Bạch Phong lắc đầu nói, người với người không giống nhau, có người thiên tài. Tốc độ tu luyện thì nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần, làm sao đến ngươi cái này? Cái giấm cùng cái giấm cũng giống vậy, ta thả giấm cái kia là bình thường giấm à? Ngươi trước cũng thấy được, ngươi có thể thả ra ta như vậy như bức ngút trời cái giấm sao? Nè, Túy Điều nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp ngốc trệ, bởi vì làm căn bản không phản bác được. Bởi vì Bạch Phong cái kia cái giấm là thật ti em mãnh liệt. Hắn đời này cùng nhau giấm uy lực đều không chống đỡ được một cái. Túy Thiên Hành lúc này yên lặng cúi đầu, bởi vì hắn cho rằng Bạch Phong nói có lý. Bất kỳ người nào còn không giống chứ. Cái giấm cùng cái giấm sao có thể một dạng. Chính mình vừa mới vậy mà cũng lấy chính mình phổ thông cái rắm đi cùng Bạch Phong ngút trời. Cái rắm đi so sánh, đây không phải tìm tai vạ đó sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.